bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1329, cửu muội thần hỏa chiến phù tăng thần thụ. Ta thật có thể thắng sao? Màu vàng đỏ hoàng hỏa từ trên trời giáng xuống. Sở Cuồng Nhân cường thế hiện thân. Ngươi tại sao lại ở đây? Hỏa đồng, Hoàng Vũ Y không khỏi giật mình. Liên tiếp gặp phải Sở Cuồng Nhân. Cho dù là bọn họ ngu ngốc đến mấy cũng nên phát giác được cái gì. Ngươi đang theo dõi chúng ta. Theo thiên thương cổ tinh sau khi rời đi. Ngươi liền một mực đi theo bên người chúng ta. Hỏa đồng trầm giọng nói ra. Đúng vậy. Ta còn phải cảm tạ các ngươi. Vì là góp nhặt nhiều như vậy thần hỏa. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Thì ra là thế. Xem ra ngươi không biết ở nơi nào biết được thần hỏa đô tác dụng. Một mực tại sử dụng chúng ta tìm thần hỏa a. Hỏa đồng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hắn đem Hoàng Vũ Y trở thành công cụ người. Mà Sở Cuồng Nhân lại là coi bọn họ là thành công cụ người. Tuy nhiên bất mãn. Nhưng Hỏa Đồng tiếp lấy liền lộ ra nụ cười. Sở Cuồng Nhân, người ý nghĩ rất tốt. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Đáng tiếc, người không để ý đến một chút. Kia chính là ta thuế biến sau thực lực. Lần này, ta sẽ không giống như trước kia một dạng đào tẩu. Ta lại ở chỗ này. Đường đường chính chính đem ngươi đánh bại. Để ngươi xem một chút cửu muội thần hỏa cường đại. Thuế biến sau Hỏa Đồng cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Tăng thêm bên người Hoàng Vũ Y. Hắn đột nhiên có loại lòng tin bạo dạp cảm giác. Hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể chiến thắng Sở Cuồng Nhân. Coi như không thể. Nhưng tự vệ cũng cần phải là dư sai sự tình. À, xem ra cái này cửu muội thần hỏa cho ngươi rất lớn tự tin a. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, lập tức giơ tay lên, màu vàng đỏ hoàng hỏa gào thét mà ra, hướng về Hỏa Đồng thiêu đốt mà đi. Ngươi hoàng hỏa đã đối với ta không có tác dụng. Hỏa Đồng hét lớn một tiếng, trên thân hoa mỹ cửu muội thần hỏa mãnh liệt mà ra, đem màu vàng đỏ hoàng hỏa đánh nát, đúng là lấy lửa khắc lửa. Sở Cuồng Nhân kiếm khí ngưng tụ, hoàng hỏa thành kiếm chém ra, thần hỏa quyết, cửu muội thần hỏa ấn. Hỏa Đồng thét dài một tiếng, thi triển trúc dung thần hỏa quyết, bên trong chỉ có cửu muội thần hỏa mới có thể thúc dục cường đại sát chiêu. Ấn cùng kiếm ầm vang va chạm, chỉ thấy hư không nổ tung, vô biên hỏa diễm bao phủ mà ra. Hoàng hỏa đúng là kém một bậc. Sắc thái sặc sỡ thần hỏa ấn hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà ra. Xem ra chỉ là phân thân thi triển hoàng hỏa, hoàn toàn chính xác không phải cửu muội thần hỏa đối thủ đây. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Hoàng hỏa chỉ là hắn rất nhiều thủ đoạn bên trong một loại thôi, cũng không có cố ý đi tăng cường tu luyện. Tăng thêm đây chỉ là một bộ phân thân, không sánh bằng chuyên môn tu hành hỏa diễm Hỏa Đồng, cũng là trong dự liệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn phù tang chi lực trực tiếp bạo phát. Che trời phù tang thụ nhấp nhô hàng tỷ tiên huy, vô cùng âm dương chi lực lưu truyền, đem cái kia hoành không mà đến thần hỏa ấn cho đánh nát. Sở Cuồng Nhân nhận lấy cái chết. Một bên khác, Hoàng Vũ Y thét dài một tiếng, cũng hướng về Sở Cuồng Nhân công kích mà đi. Vốn là, nàng là muốn các loại Sở Cuồng Nhân cùng Hỏa Đồng đánh cho lưỡng bại câu thương lại ra tay. Chỉ bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết không thể nào. Sở Cuồng Nhân thực lực kinh người, lưu cho nàng ấn tượng 10 phần sâu sắc, thì Hỏa Đồng muốn cùng đối phương đánh cho lưỡng bại câu thương, đoán chừng có chút treo, mà lại Hỏa Đồng cũng sẽ không ngồi nhìn nàng sống chết mặc bay. Tăng thêm nàng đối Sở Cuồng Nhân vốn là oán hận cùng cực. Lúc này quyết định xuất thủ. Vô tận hoàng hỏa gào thét mà ra. Hoàng Vũ Y luyện hóa nhiều loại thần hỏa. Hắn hoàng hỏa uy lực lớn tăng. Không thể khinh thường. Đối thủ của ngươi là ta. Một cái quát lạnh tiếng vang lên. Đón lấy. Chỉ thấy một cái màu đen lãnh diễm bóng người ngăn tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Trên thân đạo văn lưu truyền. Đúng là có viên thứ hai phù tang thần thụ chiếu rọi mà ra. Phù tang chi lực cùng hoàng hỏa va chạm. Hoàng Vũ Y đúng là ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt lãnh diễm bóng người. Là ngươi, người vừa tới không phải là người khác, chính là Phù Âm, chỉ bất quá lúc này Phù Âm cùng lúc trước có khác biệt lớn. Khí tức trên thân cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn nắm giữ hoàn chỉnh phù tăng chi lực, căn bản không thể so sánh nổi. Rất kinh ngạc sao? Phù Âm nhìn lấy Hoàng Vũ Y, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Trước đó chướng, hôm nay ta liền cùng ngươi thật tốt thanh tẩy. Chỉ bằng ngươi cái này phù tăng chi lực. Còn có cái này, Phù Âm thể nội tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa kia, âm lãnh cùng cực, dường như theo trong U Minh dũng mãnh tiến ra, làm người sợ hãi. U Minh kỳ hỏa, Hoàng Vũ Y trong mắt lướt đi một vệt dị sắc. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì luyện hóa cái này thần hỏa. Nên nói thật không hổ là âm phù tang chi linh sao? Âm phù tang, trên đời này chí âm chi vật, U Minh kỳ hỏa, chí âm thần hỏa, chí âm chi vật biến thành chí âm chi linh. Luyện hóa cái này chí âm chi hỏa, làm ít công to, đã ngươi đem cái này thần hỏa đưa đến trước mặt của ta. Vậy ta thì không khách khí. Hoàng Vũ Y dự định đỡ âm sát chết, sau đó đem cướp đi trên người nàng thần hỏa. Để ta mở mang kiến thức một chút ngươi hoàng hỏa đi. Phù Âm sau lưng có phù tang thần thụ gia trì, trên người có U Minh kỳ hỏa thiêu đốt, nghênh chiến Hoàng Vũ Y. Mà tại một bên khác, Hỏa Đồng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Phù Âm. Hoàn chỉnh phù tang chi lực, chắc hẳn đây cũng là ngươi sở tác sở vi đi. Hắn xác định, Phù Âm trước lúc này tuyệt đối không có nắm giữ phù tang chi lực. Nhưng ở gặp phải Sở Cuồng Nhân về sau, đối phương lại thành công nắm giữ cỗ lực lượng này. Lại thêm, Sở Cuồng Nhân trên thân cũng có hoàn chỉnh phù tăng chi lực. Cái này rất khó không cho hắn liền nghĩ đến cái gì. Lập tức cùng Sở Cuồng Nhân là địch thời gian càng dài, hắn càng là phát hiện người trước mắt này thâm bất khả trắc. Không khỏi, hắn nguyên bản bạo dạp tự tin có chút tiết khí. Hắn thật sự có thể chiến thắng người nam nhân trước mắt này sao? Không, không được, chưa chiến trước e sợ. Đây là tối kỵ. Hỏa Đồng ánh mắt ngưng tụ, ổn định đạo tâm, lập tức thôi động cửu muội thần hỏa. Trúc Dung thần hỏa quyết bên trong các loại sát chiêu cường thế phát ra. Mà đối diện với mấy cái này công kích, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Sau lưng phù tang thần thụ nở rộ tươi sáng tiên huy. Âm dương chi lực lưu truyền, đem cái kia đánh tới cửu muội thần hỏa cho từng cái vỡ nát. Thực lực của ngươi thì chỉ có như thế sao? Làm cho người thất vọng a. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hừ, đương nhiên không chỉ như thế. Sở Cuồng Nhân, mở mang kiến thức một chút. Ta Trúc Dung thần hỏa quyết cuối cùng áo nghĩa. Cửu muội thần hỏa Trúc Dung tướng đi. Hỏa Đồng biết Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại, cũng không giấu dốt, chỉ thấy trên người hắn có đại lượng cửu muội thần hỏa phóng lên tận trời. Vinh lấy được vô số đạo văn, trong hư không xen lẫn, hình thành một tôn cổ lão hỏa thần pháp tướng. Trúc Dung pháp tướng, Hỏa Đồng điều khiển Trúc Dung pháp tướng, mênh mông vô cùng thần uy trong hư không khuấy động, không gian bốn phía không ngừng phá nát, sóng lửa phóng lên tận trời, dung chuyển tinh không. Một số tinh thần tại sóng lửa trùng kích vào, ào ào phá nát, hóa thành cho tàn. Trong tinh không, có không ít tu sĩ ngay tại lịch luyện. Khi bọn hắn phát giác được cái này đáng sợ ba động về sau, ào ào chạy tới. Loại này cường đại hỏa diễm ba động, toàn bộ tinh không sân thi đấu bên trong, có thể thi triển ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa mỹ hỏa diễm, còn có này khí tức, chẳng lẽ là cửu muội thần hỏa? Cửu muội thần hỏa, đây không phải trong truyền thuyết Trúc Dung thần hỏa quyết tối cao tầng thứ sao? Tiên đình hỏa bộ bên trong, lại có thể có người đã luyện thành. Không ít người chạy tới cổ tinh, mà khi bọn hắn nhìn đến cái kia to lớn hỏa thần pháp tướng, cùng cái kia cổ lão che trời phù tang thần thụ lúc, không khỏi sợ hãi than, là Sở Cuồng Nhân, còn có người thanh niên kia. Cùng Hỏa Đồng giống nhau đến mấy phần, nhưng hắn không phải 11-12 tuổi bộ dáng sao? xem ra hắn đã thành công tu bổ thân thể thiếu hụt, đồng thời còn tu thành cửu muội thần hỏa. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này. Mặc kệ là phù tang thần thụ, vẫn là cửu muội thần hỏa, đây đều là vô cùng hiếm thấy lực lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.